pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503. Chương 500 ngươi đến nuôi sống ta 8. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng năm. Vương Kim Sơn tức khắc cảm giác không ổn. Cái này con bé chẳng lẽ là bị người nào sai xử. Hắn theo bản năng liền nghĩ tới chuyên môn bán ra linh kiện cái kia online. Khoảng thời gian trước bọn họ nháo đến không phải thực vui sướng. Ngẫm lại cũng không thể a, cuối cùng không phải cho 8 vạn khối. Thấy tiểu thúy xoay người vào khuê nữ phòng, hắn ngược lại không nóng nảy. Vương gia phòng ở tuy rằng là nhà trệt, sợ hãi hài tử sấn người chưa chuẩn bị chạy ra đi nói bậy. Nhà hắn phòng ở trước sau cửa sổ cùng môn, phòng trộm thi thố làm được so đại đa số nơi ở lâu đều càng thêm bền chắc. Cái này ngốc bức không đầu ruồi bọ giống nhau loạn đâm. Vào trong phòng còn nghĩ ra đi. Vương Kim Sơn giữ tận nhìn đóng lại cửa phòng. Dù sao trong tay có phòng chìa khóa sợ cái gì. Bàn tay thượng truyền đến nóng rát đau. Quả nhiên là châm không chát thịt không biết đau. Từ trước xem bà nương khuê nữ các nàng lấy kim đâm tiểu thúy. Còn cảm thấy nữ nhân chính là song con bê. Loại trình độ này trừng phạt quả thực chính là tiểu nhi khoa. Nhìn bị chát thấu bàn tay. Vương Kim Sơn cắn chặt răng, duỗi tay đi rút châm mơ siêu, kết quả mới vừa một đụng tới châm. Lòng bàn tay liền xuyên tim đau, đừng nói đem châm nhổ xuống tới. Liêu Hà, ngươi lại đây giúp lão tử đem này căn châm rút ra, Vương Kim Sơn bất đắc dĩ. Đành phải kêu lão bà tới hỗ trợ, trong phòng mặt phát sinh sự cơ hồ là trong chớp nhoáng cũng đã lệnh người hoa cả mắt kết thúc. Liêu Hà còn ở vào nhỏ nhặt chung. Thẳng đến Vương Kim Sơn hô ba lần nàng mới như mộng mới tỉnh thịch thịch thịch chạy tiến vào. Kết quả vừa thấy, nam nhân nhà mình tay máu tươi đầm đìa, bàn tay thượng còn cắm một cây kim may áo. Còn xem gì, nhanh lên giúp ta làm ra tới a. Vương Kim Sơn đau nhe răng trợn mắt, Liêu Hà duỗi tay đi rút, Vương Kim Sơn phát ra một tiếng thảm gào. Không rút ra, một cây nho nhỏ kim may áo. Xóa Vương Kim Sơn thật dày bàn tay bộ phận, hai đầu đều chỉ lộ ra một chút, hơn nữa máu tươi bôi trơn, căn bản rút không xuống dưới. Liêu Hà nghĩ nghĩ, đi thùng dụng cụ nhảy ra một phen cái kim, kết quả vẫn là không nhổ ra được. Như vậy lăn lộn, huyết lưu càng nhiều, Vương Kim Sơn đau đến môi đều run run, một bên mắng liệt liệt nói Liêu Hà không còn dùng được. Liêu Hà mắng hắn xong đời thao ngoạn ý nhi. Làm một cái tiểu cô nương bắt tay cấp chát như vậy còn liếm mặt mắng người khác. Bên ngoài truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm siêu đi nhà trẻ tiếp Vương tiểu bảo nhi tử con dâu. Đã trở lại, thuận tiện còn mua không ít đồ ăn. Nghe thấy hai vợ chồng già hùng hùng hổ hổ. Vu Tinh Tinh liền tới đây khuyên can. Theo sau lại đây Vương Kiến cũng thấy Vương Kim Sơn trên tay kia căn châm. Mọi người đều là hết đường xoay sở. Vương Kiến nói, không được liền thượng bệnh viện đi. Vu Tinh Tinh nói, ta tới thử xem đi, nàng tìm ra một cây xuyên lắc tay dùng tế cá tuyến. Từ chôn kim xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo, kim may áo mang theo huyết bị túm ra tới. Vương Kim Sơn mắng Liêu Hà vô dụng, hơn nữa khích lệ con dâu. Vu Tinh Tinh nói, ba, này biện pháp kỳ thật không phải ta tưởng. Tiếu ngạo giang hồ liền dùng chiêu này đem châm làm ra tới, Liêu Hà mặt hắc đến cùng đáy nồi. Giống nhau, liền ngươi có thể, liền ngươi ái hiện, thấy nhi tử con dâu. Liêu Hà đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi Vương Kim Sơn, vừa rồi tiến vào có phải hay không tiểu thúy cái kia tao hóa. Ân, Vương Kim Sơn hầm hừ nói. MB, lão tử tay chính là nàng chát, Vương Kiến vừa nghe tiểu thúy, hai chữ. Trước mắt tức khắc dần hiện ra một chuỗi đô la ký hiệu tới. Chạy nhanh hỏi Vương Kim Sơn, ba, kia ta còn có thể hay không tiếp theo bán nàng kia hai thận. Vừa nói việc này, Vương Kim Sơn liền rất buồn bực, giận sôi máu, đối với nhi tử cái gáy chính là một cái tát, bán mẹ ngươi a, nhân gia bên kia hoành đều nên giải phẫu thành công xuất viện, mệnh lệnh hai nữ nhân chạy nhanh đi. Nấu cơm, Vương Kim Sơn lôi ra hai cái đại ngăn tủ đồ ở khuê nữ phòng cửa phòng ngừa Tiểu Thúy lại chạy trốn. Sau đó lôi kéo nhi tử hồi chính mình phòng thương lượng đi. Vương Kim Sơn cảm thấy Tiểu Thúy hiện tại thoạt nhìn có điểm tà tính. Nếu không như thế nào có thể gần nhất liền trực tiếp lấy đi chính mình sổ sách. Vương Kiến nghĩ nghĩ nói, hôm nay không phải Tiểu Vân sinh nhật sao, ta cùng Tinh Tinh mua không ít đồ ăn, này hảo cơm hảo đồ ăn, nàng đều đói bụng đã nửa ngày đi, đến lúc đó còn không ra ăn cơm, nàng không có khả năng vẫn luôn không ra sống sờ sờ đói chết đi. Hắn hai tay khép lại làm một cái bắt giữ động tác. Vương Kim Sơn ngầm hiểu, ngẫm lại cũng đúng, có cái gì đáng sợ, bất quá là tiểu nha nhãi con lần này tay chân lanh lẹ một ít. Chính mình không bắt lấy mà thôi, cửa sổ đều hạn đã chết, khuê nữ phòng chỉ có kia một cánh cửa, còn có thể chạy nàng đi. Lại một lát sau, một thân màu trắng váy lụa Vương Vân buồn bực không vui từ bên ngoài đã trở lại. Muốn nói Vương gia duy nhất chỗ đáng khen chính là cũng không trọng nam khinh nữ. Bao gồm Vương Kiến ở bên trong đều thực sủng Vương Vân. Khả năng chủ yếu cũng là vì Vương Vân bất đồng với người bình thường khí chất đi. Vương Kim Sơn thường thường cảm thấy nàng khuê nữ quả thực so TV thượng những cái đó nữ minh tinh. Nhóm đều đẹp, Vương Vân thật là từ nhỏ Mỹ đến đại, thích đạn đàn tranh, học, thích thư pháp, học. Xài bao nhiêu tiền, Vương Kim Sơn trước nay đều không đau lòng. Vương Vân tiến phòng liền thấy chính mình phòng cửa đôi hai cái ngăn tủ. Vốn là mày liễu trói chặt, cái này càng không cao hứng. Ca ca, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta phòng? Hừ, Tiểu Thúy đã trở lại, ở ngươi trong phòng đâu? Ta sợ nàng chạy, cho nên giữ cửa lấp kín, Vương Kim Sơn hạ giọng nói. Muốn nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Vương Vân phản ứng đầu tiên cũng là cái này có phải hay không kia mất đi 700 vạn lại đã trở lại. Nàng lại có thể xuất ngoại đọc sách. Trong phòng Lâm Tịch trên mặt treo châm chọc cười. Trang cái gì không dính khói lửa phàm tục. Trang cái gì sạch sẽ đại gia tiểu thư. Còn không phải muốn cầm Vương Tiểu Thúy bán linh kiện tiền xuất ngoại đi lãng. Ngày thường tổng làm bộ không biết cha mẹ làm chút cái gì. Đồng học hỏi nàng tổng nói. Trong nhà là làm buôn bán. Cỡ nào tội ác sinh ý. Có biết hay không vì các ngươi kia một chút ăn nhàn cùng hưởng thụ. Hủy diệt rồi nhiều ít gia đình. Rách nát nhiều ít hạnh phúc cùng an bình. Yên tâm thoải mái dùng như vậy máu tươi cùng nước mắt nhiễm ra tiền. Các ngươi lương tâm liền sẽ không đau. Lâm Tịch đem Vương Kim Sơn di động bên trong số điện thoại tất cả đều ký lục đến chính mình điện. Thoại thượng, hơn nữa đem những cái đó quan trọng trò chuyện ký lục thời gian. Khi trường tất cả đều chụp ảnh ký lục xuống dưới, nàng vẫn luôn năm thức toàn bộ khai hỏa. Vương Kim Sơn bọn họ liền tính phóng cái buồn thí nàng đều có thể biết. Huống chi là nhỏ giọng thương lượng như thế nào từ nàng trong tay hống ra tay cơ cùng sổ sách. Sau đó như thế nào thu thập nàng, lại như thế nào đem nàng đưa đến Hoàng Triều chi dạ đi từ từ. Chỉ sợ các ngươi đều phải thất vọng rồi, hoa 4.000 khối mua lão tử trở về, nói không cần liền từ bỏ, chờ đến không sai biệt lắm ăn cơm, không đợi Vương Vân tới gõ cửa. Lâm Tịch trực tiếp mở ra cửa phòng, nâng lên một chân đem kín mít lấp kín cửa ngăn tủ cấp đá phiên. Phát ra vang lớn dọa Vương gia người nhảy dựng. Tiểu Thúy, ngươi phát cái gì điên? Ngăn tủ lộng hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao? Vương Vân kiều thanh quát lớn Lâm Tịch. Thúy mẹ ngươi a, thỉnh kêu ta nữ vương đại nhân. Lâm Tịch nghiêm trang, phụt, Vu Tinh Tinh thật sự không nhịn xuống. Cười đến ngã trước ngã sau. Ha, còn nữ vương đại nhân. Ha ha ha, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Vương Tiểu Bảo vừa thấy đến Tiểu Thúy, tức khắc cao hứng, Tiểu Hài Tử là phi thường nhạy bén, mặc kệ Lâm Tịch bề ngoài như thế nào biến hóa, 4 tuổi Vương Tiểu Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Vỗ thịt đô đô tay lớn tiếng kêu lên, kỵ đại mã, kỵ đại mã, PS, bởi vì đầu khởi xướng điểm nữ thần, cho nên cảm giác mặt khác ngôi cao các bảo bảo đều bị tra cấp vắng vẻ. Thực xin lỗi ngài, cha cha làm cái kiêu kiêu giao lưu đàn. Hoan nghênh đại gia tới trong đàn nói chuyện phiếm. Như vậy giao lưu càng thêm phương tiện chút. 32.460.294 không cửa hạm đàn. Hoan nghênh sở hữu thân ái nhóm gia nhập. Hết chương.